Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm thấy rằng con ở bên cạnh mẹ ruột hay bảo mẫu xa lạ thì sẽ được chăm hơn. Được rồi, em biết. Em sẽ không đến trường nữa. Ở nhà làm mẹ hiền nhàn nhã đến mốc meo luôn. Vậy được chưa? Cô không phản bác lại được nên phẫn nộ với hắn. Lôi Hân Hán vừa lòng nở nụ cười. Lập tức cô kể ra những chuyện vui ở trường mà cô lắng tai nghe vào tay trái, ra tay phải, mường tượng thế giới bên ngoài. Tiếp tục chôn chân trong cái lồng son xa hoa này. Công ty đĩa nhạc Lôi Thị trải qua nhiều năm kinh doanh, ngày càng mở rộng và phát triển mạnh. Lôi Hân Hán luôn chuẩn bị cho tương lai, bản thân sẽ tiếp quản công ty. Tuy rằng kết hôn lúc còn trẻ, nhưng lực hấp dẫn ở trường của hắn vẫn chẳng suy giảm chút nào. Không ít cô gái mơ mộng, hy vọng làm quen được với hắn, từ đó mở đường, bước vào ngành giải trí đầy màu sắc hào nhoáng, dễ dàng tranh danh giành lợi. Nhưng năm ấy, không khí gia đình vui sướng vì hắn kết hôn và có con trở thành hư không vì Lôi Đình Quân bệnh qua đời. Hai ngày sau tiệc đầy tháng của cháu, Lôi Đình Quân vì làm việc quá độ mà nhồi máu cơ tim, đột ngột qua đời, không kịp chăn chối gì cho con cháu, thậm chí tên cháu còn chưa kịp đặt. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, khiến Lôi Hân Hán trở tay không kịp. Hắn vừa phải nhanh chóng tiếp quản công ty, vừa phải hoàn thành việc học. Căn bản là ba đầu sáu tay cũng làm không xuể. Giờ đừng nói là dành thời gian cho gia đình, thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, hắn cũng không có. Không có chồng luôn bên cạnh quan tâm, Lăng Hy Tình ngày càng cảm thấy cuộc sống đơn điệu. Mỗi tối, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường. Nhưng những lúc trò chuyện, tâm sự thì rất ít ỏi. Buổi tối cô dỗ con ngủ rồi, vẫn không thấy hắn về. Buổi sáng cô tỉnh dậy, thì hắn đã đi ra ngoài. Nhìn hắn trăm công nghìn việc, khiến cô thương tâm và thấy mình thật vô dụng. Cô còn chưa tốt nghiệp trung học, sợ là dù đến công ty làm chân sai vặt, cũng không đúng quy trình tuyển dụng, cô không biết mình có thể giúp hắn cái gì. Nhưng lần nào cô đề cập đến việc về trường tiếp tục học, hắn cũng đều không chấp thuận. Thường cô chỉ có thể ngơ ngác, nghe hắn cùng đồng nghiệp trao đổi công việc qua điện thoại. Chính cuộc sống của cô thật vô vị. Cô càng ngày càng nghi ngờ đây có phải là cuộc sống cô muốn hay không. Mà cô còn muốn trao đổi với hắn về việc đặt tên cho con, cùng hắn chọn lựa, nhưng hắn lại nói chuyện này cô làm chủ là được rồi, không cần hỏi ý kiến hắn. Cô giờ đây có cảm giác cô và con bị hắn đẩy ra khỏi thế giới của hắn, điều này khiến cô tổn thương vô cùng. Lôi Đình Quân qua đời đã được một tháng, Lôi Hân Hán cũng sắp tốt nghiệp đại học. Hắn vốn có kế hoạch sẽ ghi danh làm nghiên cứu sinh, muốn học lên cao nữa mà hoàn cảnh hiện tại không cho phép, nhưng ít nhất có thể hoàn thành việc học đại học cũng tốt rồi. Một tháng sau khi Lôi Đình Quân qua đời, Lôi Hân Hán cũng sắp tốt nghiệp đại học. Hắn vốn muốn trước tiên học xong đại học, sau đó ghi danh làm nghiên cứu sinh. Này cũng thiếu phương pháp phân thân, nhưng ít nhất có thể hoàn tất tấm bằng đại học là tốt. Hắn ngày ngày vừa vội vàng viết luận văn tốt nghiệp, vừa đến công ty làm việc, vô cùng thiếu thời gian gặp mặt vợ con. Đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, Lôi Hân Hán vì chuẩn bị cho bài diễn văn ở buổi lễ mà không thể về nhà, chỉ gọi điện thông báo Lăng Hy Tình, muốn cô chuẩn bị. Sáng mai, hắn sẽ tranh thủ về nhà rửa mặt thay đồ, rồi tiện chở cô đi luôn. Hôm sau khi Lôi Hân Hán về nhà, thì nhìn thấy vợ mặc cả một bộ đồ màu đen chuẩn bị khởi hành. Hắn thấy khó hiểu, nhìn cô kỳ lạ mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chẳng hề trang điểm. Em đừng có nói với tôi là em định ăn mặc vậy đến dự lễ tốt nghiệp. Hắn nhíu mày, không biết cô nghĩ gì vậy, sao cô lại mặc đồ như để tham gia tang lễ. Lăng Hy Tình cũng ngẩn ngơ ra. Ngày hôm qua khi gọi điện thoại, không phải em đã nói với anh sao, hôm nay em không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp của anh được. Tại sao lại không được? Hắn nhớ khi nói chuyện điện thoại thì vội vội vàng vàng, cùng lúc đó hình như hắn đang nghe bạn học nói chuyện với hắn. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em, cho nên em phải đi viếng mộ mẹ. Cô vừa giải thích vừa quan sát, thấy khuôn mặt tuấn tú biến sắc. Cô bất an nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã nói gì không đúng khiến hắn không vui sao? Lôi Hân Hán vừa nghe trầm giọng xuống. Em đang nói với tôi, hôm nay không đi dự lễ tốt nghiệp mà đi viếng mộ mẹ hay sao? Hắn tuyệt đối không vui, một phần là do cô coi việc của một người đã mất quan trọng hơn người chồng còn đang sống sờ sờ trước mắt. Nhưng sâu xa là vì còn khúc mắc trong lòng nhiều năm, hắn vẫn cảm thấy tai nạn năm đó xảy ra thì mẹ cô cũng có sai. Sau khi hai người kết hôn, hắn từng tự hỏi vấn đề này, nếu chính mình yêu Tiểu Tình thì nên yêu tất cả những chuyện gì thuộc về cô. Hắn chỉ cần chút thời gian để chấp nhận mọi chuyện, nhưng nay chính hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Vốn dĩ Lăng Hy Tình đang có chút áy náy với hắn, nhưng nghe lời hắn vừa nói thốt ra khiến cô tức giận. Anh nói vậy là có ý gì? Lôi Hân Hán, làm ơn nói cho rõ ràng, không phải em đi thăm viếng ai xa lạ không thân quen, mà người đó là mẹ của em. Từ nhỏ đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên cô cãi vã to tiếng với hắn. Thật sự cũng là cô quá giận, tại sao hắn muốn làm một người con có hiếu, sợ nhiều việc quá mà quên, nên trước hai ngày giỗ của mẹ hắn thì hắn đã đi viếng, đến khi cô muốn hiếu thảo với mẹ mình, đến ngày giỗ đi viếng thì hắn lại chẳng buồn hỏi một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ lên tiếng cãi lại hắn. Trong mắt hắn chỉ cần là lời hắn nói, cô nhất định sẽ nghe theo, mọi thứ đều do hắn quyết định. Không ngờ tới, cô cư nhiên không thể hiện bộ mặt người hầu bao lâu nay, giờ mới thấy được nét mặt dám trừng mắt làm trái lời hắn. Lăng Hy Tình, hắn gào thét với cô, em có biết là em đang nói chuyện với ai không? Em đương nhiên biết mình đang nói chuyện với ai. Cô co rúm lại một chút. Bao năm sống ở nhà họ Lôi, cô cùng hắn lớn lên, cũng đã kết hôn và sinh con, nhưng hắn một chút cũng không học được cách tôn trọng cô. Hắn luôn xem bản thân là đúng, muốn cô cái gì cũng nghe theo hắn, mà cô cũng đã luôn nhân nhượng nghe theo. Bao nhiêu năm bất bình chất chứa trong lòng, nhiều năm đối với cuộc sống giàu sang mà vô vị này, giờ vì một câu nói của hắn biến thành giọt nước làm tràn ly, bỗng phát ra hết. Cho dù là lễ tốt nghiệp của anh thì sao? Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ em. Anh tự hỏi lòng xem, từ khi chúng ta kết hôn tới nay, có bao giờ anh quyết định cùng em đi viếng mộ chưa? Bà là người thân quan trọng nhất của em, nếu anh không tôn trọng thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Lôi Hân Hán xanh mặt, người thân quan trọng nhất của em là tôi và con. Tại sao anh lại bá đạo như vậy, đối với địa vị của một người đã mất cũng chấp nhất? Em nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chấp nhất, rõ ràng chính em không đúng, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Lăng Hy Tình phẫn uất, đúng vậy, người họ Lôi nhà anh mới là người, còn người nhà họ Lăng đều đáng chết, đáng khinh đúng không? Một đêm thức trắng khiến hắn về nhà vô cùng mệt mỏi, giờ lại cùng cô cãi nhau, thật sự là đã chịu đựng đến cực hạn. Dù trong lòng hắn rõ ràng không nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói lời thiếu suy nghĩ. Là em ép tôi nói đó. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ một lần nghĩ rằng muốn đi viếng mộ mẹ em, vì chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đó, tôi sẽ nhớ đến mẹ của tôi vì sao chết. Nếu năm đó không phải mẹ em có mắt như mù phóng vào xe của ba tôi đang lái. Bốp, cô tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Mẹ em có mắt như mù? Lôi Hân Hán, anh dám nói lại xem. Cô tê tâm liệt phế, rát cổ bỏng họng giống giận, lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, cho dù làm sai chuyện gì, ba hắn cũng chưa từng đánh hắn một lần. Mọi người xung quanh thì đừng nói, chỉ có kính trọng ngưỡng mộ, chưa có ai từng dám ra tay với hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bị tát là như thế nào. Em dám đánh tôi? Hắn không thể tin nổi nên cắn răng hỏi. Lôi Hân Hán, em muốn anh xin lỗi. Cô tức giận quát. Xin lỗi? Thật ra khi nói những lời này hắn cũng có chút hối hận, nhưng thấy cô không chút lưu tình liền tát hắn một cái, tính cách kiêu ngạo quật cường lại trỗi lên. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Em đánh tôi thế mà còn có gan bảo tôi xin lỗi em? Hắn ngoan cố không muốn thừa nhận mình sai. Việc đó như con dao sắc cứa vào tim cô, khiến cô rất đau. Cũng vì thế mà thấy rõ ràng rằng ở bên cạnh hắn cô không có gì cả, không có tự do, không còn là chính mình, giờ còn không có tôn nghiêm. Cô luôn luôn muốn vun đắp cho gia đình này, dù hắn lạnh nhạt, chịu cô độc, vẫn tự an ủi bản thân sống tốt, duy trì cuộc hôn nhân, nhưng chính mình lại quá dễ dàng tha thứ. Đổi lại là hắn không chút cảm kích, cũng như quý trọng, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, không thể chịu nổi nữa. Trong lòng anh, em hèn mọn đến cái loại này sao? Nước mắt lã chã rơi xuống, cô ai oán nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ anh thật sự tôn trọng em không? Ở trong mắt anh, em tựa như con chim hoàng yến anh nuôi trong lòng, mặc quần áo kiểu gì, quen với ai, mấy giờ về nhà, tất cả đều bị anh hạn chế. Em muốn đi học, nhưng chỉ vì một câu không thể của anh mà em phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Cô thương tâm không nức nở. Cuộc sống của em rốt cuộc còn lại gì? Cuộc đời của em rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Từng tiếng một lên án đả kích vào tâm Lôi Hân Hán. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt cô phụ thuộc vào hắn.

hắn vẫn cố tình ở lại biệt thự này chờ đợi, chỉ cần cô muốn là có thể quay về. Hắn nhìn lại lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh bể cứa vào máu, chảy máu một hồi rồi cũng đông lại. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa vết thương, rồi định kêu người hầu vào phòng thu dọn mảnh vỡ. Không ngờ đi ngang qua phòng con, nghe thấy con đang nói chuyện điện thoại. Hắn vốn cũng không để ý, nhưng nghe nhắc đến tên một người khiến hắn đột nhiên dừng bước. Tôi đã nói, ai đối đầu với tôi thì kết cục sẽ thảm bại. Còn nghĩ người phụ nữ họ Lăng đó có bao nhiêu thông minh, kết quả còn không bị tôi xoay như trong chóng, lừa một cú ngoạn mục hay sao? Người đàn bà đó chắc chắn giờ đang ngồi co ro một góc mà sợ hãi, bị chuột dán hù dọa đến chết rồi. Lôi Hạo Dương gọi điện thoại nói chuyện với bạn học, đang kể hết trò đùa dai của mình ra, chợt thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt. Ba! Nó hết hồn hét lên. Sao ba lại đột nhiên xuất hiện? Lôi Hân Hán túm lấy cổ áo con hỏi. Nói đi, con đã làm gì cô giáo Lăng? Lôi Hạo Dương bị hành động này của cha làm run sợ. Ba làm sao vậy? Con có nói không? Hắn giận dữ quá to, khiến màng nhĩ của con xém chút nữa bị thủng. Lôi Hạo Dương hoảng sợ, kinh hồn, theo bản năng không dám giấu, liền kể hết mọi chuyện cho cha nghe. Lôi Hân Hán sau khi nghe xong thì tức giận đùng đùng, từ trên cao nhìn xuống. Lôi Hạo Dương, ba nói cho con biết, nếu cô ấy gặp chuyện gì không may, thì con coi chừng đó. Tiếp theo hắn nhanh chóng phóng xe đến khách sạn, lấy chùm chìa khóa từ tay quản lý, nhanh chóng chạy đến, đá văng cửa phòng chứa rác. Cửa vừa mở thì xộc vào mũi hắn là mùi tanh tưởi. Hắn tìm được công tắc bật đèn, nhìn quanh thấy nhiều côn trùng sâu bọ, mà Lăng Hy Tình chật vật nằm trên sàn nhà lạnh lẽo giữa phòng. Hắn vội bước tới, một tay ôm lấy thân hình mềm nhũn của cô vào lòng. Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại giây phút tìm thấy cô trong phòng vệ sinh nữ trước đây. Nhiều năm sau, nỗi lo lắng của hắn dành cho cô chỉ có tăng không có giảm. Thương con xót con, hơn 8 năm qua mà hắn lần đầu tiên quát mắng đánh con chỉ vì cô là người duy nhất có thể khiến hắn đánh mất tự chủ. Cô luôn có sức ảnh hưởng to lớn nhất đối với hắn. Hân Hán, thân hình gầy yếu trong lòng hơi cử động, chỉ nghe thấy cô mấp máy môi khẽ gọi tên hắn. Làm sao có thể là hắn, có phải cô đang mơ không? Đừng nói gì, không cần cố gắng nói, tôi sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện. Nhìn thấy cô yếu ớt không có tí sức lực nào, hắn chợt thấy vừa tức vừa giận, lại vô cùng đau lòng. Hắn vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân là cô tự làm tự chịu. Năm đó rời xa hắn, từ bỏ con, giờ đây gặp lại con bị trình, cái này gọi là báo ứng. Vốn không cần phải lo lắng cho cô như vậy, nhưng hắn thật sự rất sợ hãi. Nhìn cô yếu ớt không chút sức sống nào mà tim hắn quặn đau. Hắn bế cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đến thẳng bệnh viện. Lăng Hy Tình nằm trong lòng hắn, cảm nhận được độ ấm của cơ thể hắn, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn, mơ màng nhớ lại 8 năm trước, hắn cũng như vậy, cứu cô từ phòng vệ sinh. Nhất định đây là giấc mơ, nếu không sao hắn có thể vội vã chạy, còn không ngừng ở bên tai cô lẩm bẩm. Không được có chuyện gì, không được rời xa tôi. Nếu là đời thực thì sao hắn có thể nói với cô những lời này? Trong im lặng, nước mắt khẽ khàng chảy xuống, ý thức ngày càng mơ hồ, cô chỉ còn cảm thấy có vòng tay ấm áp của hắn, thứ mà nhiều năm trước cô đã mất đi. Một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi, hãy để cô được hắn ôm trong lòng như vậy là tốt rồi. Bác sĩ, tôi muốn lập tức xuất viện. Ở trong bệnh viện nằm nghỉ suốt 3 ngày, rốt cuộc Lăng Hy Tình chịu không nổi mới lên tiếng hỏi ý bác sĩ. Từ hôm cô được Lôi Hân Hán cứu thoát khỏi phòng chứa rác, liền bị hắn đem đến bệnh viện này. Hắn còn muốn bác sĩ làm một đợt kiểm tra tổng quát cho cô, nhưng trừ lúc mới được đưa đến đây, cô bị sốc khiến bệnh tim tái phát nhẹ, thì mấy hôm nay nghỉ ngơi dưỡng bệnh, sức khỏe đã không còn gì đáng lo. Thế tại sao bác sĩ lại tỏ vẻ không đồng ý? Cô Lăng, bản thân có bệnh tim bẩm sinh, dù cơ hội phát bệnh rất nhỏ, bệnh tình lần này cũng không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng, chú ý tránh để tái phát gây nguy hiểm đến tính mạng. Mong cô lắng nghe, phối hợp điều trị với chúng tôi. Nhưng tôi đã không sao rồi, mong bác sĩ cho phép tôi mau chóng xuất viện. Lăng Hy Tình, tôi có đồng ý cho em xuất viện hay sao? Ngay lúc cô đang năn nỉ với bác sĩ việc rời khỏi đây thì cửa phòng bệnh hạng sang bị người dùng sức đẩy ra. Lôi Hân Hán mặc một thân quần áo sơ mi đen, sắc mặt ác liệt, nhanh chóng bước vào, giọng nói lạnh như thể mới từ nhà xác đi ra. Ai cho phép em tùy tiện xuống giường đi lại, còn không lập tức trở về giường nằm nghỉ cho tôi. Lăng Hy Tình giật mình khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy giọng nói đe dọa đó của hắn, cô theo bản năng chậm chậm lùi bước về sau, ngồi lên giường. Hắn nhíu mày nhìn cô, rồi lại quay sang cùng bác sĩ trao đổi thầm vài câu. Bác sĩ nghe xong gật đầu, nhìn cô cười chào rời đi. Sau đó Lôi Hân Hán lại chuyển tầm mắt đến trên người cô, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bất mãn với cô. Em đang nghĩ cái gì trong đầu? Có bệnh thì lo ngoan ngoãn ở trong bệnh viện điều trị cho khỏi. Em xem, bản thân bệnh đến nỗi khiến sắc mặt trắng bệch như người sắp chết, thế mà còn la hét muốn xuất viện. Em không muốn sống nữa hả? Từng lời răn dạy của hắn cứ đổ xuống đầu cô, mang đến nỗi Lăng Hy Tình không dám ngẩng đầu lên. Thời gian dường như quay trở lại nhiều năm trước. Khi đó, hắn là chúa tể của cô luôn nhu thuận tuân theo mệnh lệnh của hắn, nếu không sẽ phải chịu tội. Nhưng mà cô chợt bừng tỉnh lại. Từ lâu, hai người đã ly hôn, không còn quan hệ, dựa vào cái gì mà muốn cô nghe lời hắn? Khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn ngẩng lên, cô dũng cảm hỏi người đối diện. Anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì anh có thể quản việc của tôi? Lời của cô chạm đến nỗi đau sâu kín, cũng là điều cấm kỵ trong lòng hắn, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Thật chết tiệt, cô dám dùng lời nói đáng đánh đòn vậy thốt lên với hắn. Cho dù hai người đã ly hôn, quan hệ vợ chồng không còn có thì sao? Giữa hai người còn có một đứa con, quan hệ huyết thống không phải muốn phủ nhận là được. Việc cô là mẹ của con hắn là điều không thể chối cãi. Dựa vào đây cũng đủ gắn kết hai người cả đời này. Tôi quản việc của em. Hắn bước một bước dài đến trước mặt cô, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không biết sợ là gì. Em có biết khi tôi đưa em đến phòng cấp cứu, bác sĩ nói là chỉ cần chậm trễ một chút thì cái mạng nhỏ của em cũng không còn. Hiện tại chỉ sợ em đi gặp thượng đế rồi. Tôi như vậy là do ai? Cô phản bác lại. Anh xem lại xem, con tôi sinh ra vốn là một đứa bé dễ thương thông minh, để anh nuôi dạy lại trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, trong trường muốn làm gì thì làm, trêu chọc cả giáo viên. Cũng may lần này đối tượng bị con đùa giỡn là tôi. Nếu đổi thành người khác, lỡ có chuyện gì xảy ra, có phải ân hận cả đời không thể bù đắp? Nghĩ đến con hư hỏng ngang ngược, cái gì cũng dám làm, Lăng Hy Tình thật sự tức muốn chết. Đứa con mà cô mạo hiểm cả tính mạng để sinh ra lại bị Lôi Hân Hán, người không xứng làm cha này, giáo dục thành phiên bản tiểu ma đầu của hắn lúc nhỏ. Sớm biết vậy, cô nằm đó dù bằng cách nào cũng vụng trộm mang con đi theo. Nghe được lời trách cứ của cô, Lôi Hân Hán hoàn toàn không đồng ý. Tôi đương nhiên có cách dạy con của riêng tôi, không tới phiên em can thiệp. Huống hồ em lấy tư cách gì nói nó? Em tự hỏi chính mình xem, những năm qua em có từng một ngày nuôi dạy con không? Năm đó em nói đi là đi, có nghĩ rằng tương lai con sẽ thành gì không? Hiện tại nếu con sai, em cũng có một phần trách nhiệm. Tôi... Cô không biết chống đỡ ra sao. Em nghĩ con bản tính vốn như vậy à? Một đứa trẻ sinh ra không bao lâu thì bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ, tất nhiên sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng về mặt tâm lý. Nhìn những đứa bé khác có mẹ thương, có mẹ chiều, bản thân lại chẳng có, trong lòng không đau sao được. Từng lời chỉ trích của hắn giống như dây roi hung hăng quất vào lòng cô, khiến cô đau đớn áy náy không thôi. Năm đó cô vì muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, tránh xa vòng khống chế của hắn mà tuyệt tình đòi ly hôn. Ngay cả khi hắn đưa ra các điều kiện không công bằng, hứa không bao giờ được gặp con nữa, và nếu tình cờ gặp ngoài đường cũng không được nhận mặt, tim cô như rỉ máu cũng cam chịu đồng ý. Cô ngày ngày đêm đêm không ngừng tự nhắc nhở bản thân đừng hy vọng, cố gắng làm nhiều việc để bản thân bận rộn, không nghĩ đến con nữa. Những đêm dài yên tĩnh, ngay cả trong mơ cô cũng gặp con, rồi khi tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt đã khô lại trên mặt. Nếu hỏi cô có yêu con không, cô làm sao không thương được. Chỉ có điều cô không thể ở bên con, cũng do cô ích kỷ, tùy hứng mà chọn sai đường. Lôi Hân Hán nhìn cô vốn đang giận đỏ mặt tím tai, vừa nghe nhắc đến con, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bệnh. Từ đó đôi mắt trào ra hai dòng lệ như trân châu rơi không dứt. Thấy thế, hắn không khỏi xót xa, muốn đem cô ôm vào lòng mãn ủi, nhưng lo lắng làm vậy sẽ bị cô cự tuyệt. Hắn nhớ cô từng nói với mình không còn là Lăng Hy Tình tùy ý hắn bắt nạt như trước kia. Không lẽ ý cô là bọn họ không thể quay lại như trước hay sao? Thấy cô khóc, hắn không biết phải làm gì. Rõ ràng đối mặt với người mình yêu thương lại phải kìm nén tình cảm, thật chết tiệt. Một lúc lâu, hắn đành khẽ thở dài, dịu giọng xuống. Được rồi, biết bản thân có bệnh tim, không nên xúc động mạnh. Mấy ngày nay tôi đã liên hệ với vài bác sĩ hàng đầu về tim mạch ở nước ngoài. Em ngoan ngoãn ở lại trong bệnh viện, chờ họ đến kiểm tra. Cô sụt sịt, nghẹn ngào nói. Không cần, cơ thể tôi như thế nào, tôi tự biết. Em có cần cứ phải đối nghịch với tôi như vậy không? Hắn trợn trừng nhìn cô. Mấy năm qua, sống bên ngoài cũng không học được cách tự chăm sóc bản thân, còn hỏi sao giờ không kiểm tra kỹ một lượt. Lăng Hy Tình nghe hắn quát tháo, vậy đành ngoan ngoãn không nói nữa, lòng ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp. Bộ dạng hắn lúc này làm cô nhớ lại thời kỳ mang thai. Nửa đêm cô chợt thức dậy, thấy hắn nằm bên không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm cô, rồi lại đặt tay lên ngực cô. Hỏi hắn làm sao, hắn nói hắn chỉ sợ trái tim của cô đột ngột ngừng đập, nên tốt nhất là lắng tai nghe nhịp tim của cô để có thể yên tâm hơn. Khi đó bọn họ thật sự rất yêu nhau, lòng tràn trề hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau chào đón cục cưng trong bụng. Vì sao bây giờ lại như vậy? Ông trời có phải đang trêu chọc cô không? Bọc đường ngọt ngào bên ngoài, nhưng khi cắn phải mới phát hiện nhân bên trong đầy chua cay đỏ xót. Dù cho giữa bọn họ giờ đã không còn tình yêu, nhưng sao cảm giác khó chịu đó vẫn tồn tại. Tâm tình chua chát cứ tràn ngập giữa hai người, ầm ĩ một hồi. Cô luôn nói, Lôi Hân Hán không cần khoa trương, mời hắn một đống bác sĩ có uy tín ở nước ngoài về kiểm tra hơn nửa ngày, khiến cô thấy chết khiếp. Kết quả là các bác sĩ liên hợp lại cam đoan với hắn rằng cô không sao, mới khiến hắn tin tưởng bệnh tình của cô không đáng ngại. Chỉ cần tránh bị đả kích lớn thì cô tuyệt đối có thể sống thêm 50 năm. Cuối cùng hắn mới hết ngoan cố để cho cô. Làm cô bất ngờ nhất là hắn nói cô có thể tiếp tục việc dạy học ở trường, hắn sẽ không truy cứu việc lần trước cô đánh con. Cô bị trường học xử phạt còn không phải do hắn nhúng tay, bây giờ còn mang theo bộ dạng mèo khóc chuột thì cô sao không tức được. Mà thôi quên đi, mọi chuyện được giải quyết như vậy cũng tốt rồi. Lần này trở về trường, cô nhất định phải vừa làm một cô giáo tốt, còn phải vụng trộm làm một người mẹ tốt. Sau một tháng nghỉ dạy, hôm nay cô vừa bước lên bục giảng, nhìn xuống phía dưới đã thấy học trò dùng ánh mắt nhìn cô như mụ phù thủy xấu xa tội ác tày trời. Bọn tiểu quỷ này còn ồn ào cản trở việc cô dạy học, còn nói không cần cô làm giáo viên của bọn chúng. Cô cau mày, chúng nghĩ vậy là có thể khiến cô lùi bước sao? Đang định mở miệng yêu cầu trật tự, một tiếng nói trong trẻo ở phía trước cô phát ra. Đủ rồi. Nãy giờ không nói một lời nào, Lôi Hạo Dương bất chợt đứng lên, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có khí chất của bậc lãnh tụ. Nghe nó lên tiếng, ai cũng lập tức ngậm miệng lại. Tất cả trật tự cho tôi, nếu ai còn dám ồn ào trêu chọc cô giáo Lăng thì từ nay không còn là bạn của Lôi Hạo Dương tôi. Trong lớp có học sinh không chịu liền cãi lại. Tụi mình làm vậy còn không phải là vì cậu, ai kêu cô ta trước mặt cả trường dám đánh cậu. Một học sinh nữ cũng nói. Đúng vậy, không thể đánh Hạo Dương của mình. Lôi Hạo Dương tức giận, trừng mắt nhìn mọi người. Bị đánh là chuyện của tôi, không cần các người chọn mũi vào. Nếu các người muốn xem tôi là bạn, từ hôm nay trở đi, hãy học tốt hơn. Ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo. Ai cũng không chịu thì đừng làm bạn với tôi nữa. Một đám học trò nghe Hạo Dương nói vậy, bối rối nhìn nhau, không nói lời nào. Lăng Hy Tình kinh ngạc nhìn con, một lớn một nhỏ đối mặt nhau. Trong ánh mắt của con tràn ngập ý muốn, không muốn vâng lời, nhưng phảng phất lại không thấy địch ý như trước. Là cô nhìn lầm sao? Con trai cô có vẻ khăng khác. Cô cứ nghĩ một ngày bình yên, nhưng khi tan học thì ngoài ý muốn lại thấy Lôi Hạo Dương cản đường mình. Cô, nghe nói cô bị em chỉnh thiếu chút nữa đã không sống nổi phải không? Con ngửa đầu trợn tròn mắt nhìn cô khiêu khích. Ngoại trừ đôi mắt thì con và cha của nó thật sự giống nhau như khuôn đúc, y như Lôi Hân Hán cô biết năm xưa, từ bộ dáng đến sự thông minh cũng như tính cách bá đạo, còn đầu óc thì toàn chỉ nghĩ chuyện xấu. Thật có lỗi, cô còn sống mà không như ý em muốn. Hãy nói rõ xem, em đang bày mưu tính kế gì? Không dừng, hôm nay lại giúp cô. Lăng Hy Tình ngoài mặt cười, trong lòng khó chịu, cô khoanh hai tay, không muốn cho con biết điều cô thật sự nghĩ. Lôi Hạo Dương cũng học theo cô khoanh hai tay lại. Em chỉ muốn cho cô biết, trên thế giới này không ai có thể khiến ba em ra tay trừng phạt em, cho dù em có làm sai gì đi nữa. Ba cũng chưa một lời la mắng, nhưng cô... Ánh mắt của nó nhìn cô đầy bội phục, lại có bản lĩnh khiến ba em phá lệ. Ba còn phạt con? Hắn đánh con sao, có đau không? Cô đau lòng hỏi không ngừng, lo lắng kéo lấy bàn tay nhỏ bé của con, nhìn kỹ xem có vết thương nào không. Nó bị ba bắt ở nhà chép phạt 1000 lần câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net